Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230. Chương 1230: Đến trên trời uy phong. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong và Tiếu Đức tường trò chuyện thời gian rất dài. Thời gian còn hàn huyên tới Tiếu Quân. Tiếu Quân bây giờ đã là địa phương nổi danh vận chuyển đại hộ. Chẳng những có 4 chiếc xe khách chạy Bột Hải và Đông Đan. Hơn nữa còn thành lập một cái có xe chở hàng dỡ bốc cơ hội đoàn xe. Trừ công ty xây cất vận chuyển kiến trúc vật liệu bên ngoài. Vậy đi Hắc Tiểu Tôm vòng lên đưa thạch liệu. Hắc Tiểu Hương cơ hồ phần lớn bờ biển đều ở đây vòng tôm vòng. Cần đại lượng thạch đầu. Nếu như trí nhớ không làm lỗi nói, những thứ này tôm vòng sẽ xây đến năm mùa xuân. Còn có 1,5 năm thời gian. Tôm vòng làm xong nuôi xe thời đại Hoàng Kim cũng chỉ kết thúc. Đội Sơn Hậu Thạch Tràng bây giờ đánh ra thạch đầu cơ hồ đều là đi tôm vòng lên đưa. Vừa nhắc tới dỡ bốc cơ hội, Vạn Phong chợt nhớ tới mình để cho Tưởng Minh kéo trở về 2 đài xe ủi. Đất, cái này xe ủi đất chính là chuẩn bị cải trang xe nâng. Thật giống như ở nhà máy Nam Loan trong sân không thấy cái này 2 tên. Không biết bọn họ cầm xe ủi đất tháo đến địa phương nào đi. Ngày mai trở lại xưởng tử phải hỏi hỏi. Đừng là Tưởng Minh bán đi chứ. Bất quá loại này có khả năng cực nhỏ. Tưởng Minh không dám bán là một mặt. Lớn như vậy người bình thường mua về vậy không chứng dùng. Đốt dầu là có thể đốt nghèo. 4:30 đúng. Loan Phượng một thân một mình cưỡi mô tô trở về. Vạn Phong ở tiểu đội chờ các nàng. Không thấy Trương Toàn, Vạn Phong có chút nghi ngờ. Theo người chạy, Trương Toàn đâu? Trương Toàn ngày hôm nay mang người mẫu đội đi thành phố Bột Hải tham gia biểu diễn đi nha. Vạn Phong ngày hôm nay từ hãng may quần áo đi ra liền không lại đi qua. Nơi nào biết Trương Toàn đi diễn đi ra ngoài. Buổi sáng không phải vẫn còn ở trong xưởng sao? Buổi chiều tạm thời tới thông báo đi. Huyện tuyên truyền bộ phái xe tới đón. Muốn đi ra ngoài 3 ngày mới có thể trở về. Lúc nói lời này Loan Phượng mặt mày hớn hở. Cái này mùa đông tiến hành phần kia từ trang phục biểu diễn nha. Đông chứa nha. Vạn Phong rất muốn cho mình một cái bạt tai. Đần chết được. Mùa đông không biểu diễn đông chứa chẳng lẽ biểu diễn bikini nha. Mua thức ăn chưa? Loan Phượng xem Vạn Phong hai tay trống trơn có chút nũng nịu sân hỏi. Mua. Và Tiếu Đức tường trò chuyện xong trời. Vạn Phong nhìn sắc trời một chút không còn sớm liền tại thị trường mua một đống thức ăn. Từ rau đến thịt cá dù sao mua một đống lớn. Chính hắn một lần căn bản sách không đi trở về ngay tại trên chợ phiên tìm một gia thuê xe 3 bánh. Cho đưa nhà đi. Vạn Phong đẩy mô tô. Loan Phượng khoác tay hắn cánh tay. Không biết là không phải ngày hôm nay Trương Toàn không có ở đây nguyên nhân. Loan Phượng hứng thú cực cao mặt cũng sắp cười tồi tệ. Ha ha ha, ha ha ha, cười đủ chưa? Ăn mấy cái cười dám cầm ngươi vui như vậy. Loan Phượng từ vui vẻ cười to đến không cười trung gian quá độ không vượt qua 1 giây. Lần này trở về cho ta mua lễ vật chưa? Không có, quên. Vạn Phong dứt khoát trả lời. À, không có lương tâm loại chuyện này mà ngươi lại cũng dám quên. Ngươi cho ta cút, ta không muốn lại thấy được ngươi. Tốt ta cút, lập tức cút, mau cút. Ngươi ngược lại là cầm tay ta cánh tay buông ra nha. Ngươi không buông ta ra làm sao cút nha. Ta không buông ra ngươi nếu có thể cút mới là bản lãnh. Loan Phượng con vịt chết mạnh miệng. Lần này đi ra ngoài ta không đi Liên Xô bên kia. Không dám đi qua. Ta sợ bị gam cách bột bắt đi. Không có đi qua nơi nào còn có lễ vật nha. TQ nơi này đồ hoa hậu đại tập lên đều có. Ta tùy tiện làm như nhau trở về ngươi còn nói ta lừa bịp ngươi. Trong lòng không ngươi cái gì. Dứt khoát cũng không mang gì. Loan Phượng lập tức khẩn trương. Gam cách bột là thứ gì? tại sao bắt ngươi? Băng đảng? Cái gì băng đảng? Là Liên Xô đặc vụ cơ quan. Ngươi cũng ở bên kia làm cái gì? Đặc vụ cơ quan bắt ngươi. Ngươi cầm người ta nữ đặc vụ câu đưa tới. Vạn Phong lòng này nhét. Ta có thể kén điểm có khoa học giá trị đồ không? Nếu chuyện này quan hệ đến nữ đặc vụ, vậy thì nhất định phải được giải thích hơn nữa, còn được giải thích rõ. Ta từ Liên Xô bên kia cho quân đội buôn bán một ít thứ. Cái này ở Liên Xô bên kia đây là phạm luật. Gam cách bột dĩ nhiên muốn bắt ta. Cho quân đội, ngươi cũng buôn bán cái gì? Tăng, bộ binh chiến xa còn có máy bay động cơ cái gì? Nói tới chỗ này Vạn Phong nhớ tới đáng chết. Dimitri còn thiếu lão tử một máy D-36 động cơ đây. Tăng, có thể làm trở về một chiếc không? Loan Phượng trong mắt có nhao nhao muốn thử ngọn lửa lóng lánh. Lúc này không nghẹn lòng. Lòng ngưng, người không biết suy nghĩ mở Tăng lên phố lớn chứ. Có cái loại đó ý tưởng. Chờ ta làm một lớn như thùng nước vậy dây pháo cột ngươi trên mông. Loan Phượng mộng so, làm gì cột trên cái mông ta? Ta cảm thấy trời cao tương đối thích hợp ngươi. Bại hoại, ngươi dám vòng vo tổn ta. Ta gãi chết ngươi. Loan Phượng dương nanh múa vuốt lại đem cửu âm bạch cốt chảo bày ra. Đặc biệt ngươi chính là lão bà ta. Nếu là đổi phụ nữ ta không phải một cước phiến chết nàng không thể. Tăng ngươi cũng muốn mở ngươi còn muốn làm gì? Ha ha ha, ta cảm thấy lái tăng tốt uy phong. Chờ ta làm một lớn giàn ná cầm ngươi bắn bầu trời. Vậy càng uy phong, ngươi xấu. Ngươi đây là muốn mưu sát lão bà. Ngươi nhất định và nữ đặc vụ có dụ dỗ. Làm sao cái này cha còn không có quên nha. Đến nhà Loan Phượng cửa. Loan Phượng trở về nhà nấu cơm. Vạn Phong đến ông ngoại nhà nãi nãi xem nhị lão. Bởi vì không mang lễ vật, Vạn Phong đi lên liền phát tiền. Ông bà ngoại tiểu cữu cửa nhỏ biểu đệ một người một cái ngàn nguyên bao lì xì. Trở lại nhà Loan Phượng lại cho Loan Phượng phụ mẫu một người một cái giống vậy phân lượng bao lì xì. Trước sau mười mấy phút, 6.000 nguyên thanh toán. Sau đó Vạn Phong liền ngồi ở trên giường đất và Loan Trường Viễn nói này nói kia. Trương Hải đến Hương Lý đi. Hương Lý chỉ định muốn ta tiểu cữu đi làm đại đội bí thư. Thúc, ngài có không có hứng thú tiếp qua hậu đội trưởng chức vụ? Đón ngươi tiểu cữu ban làm đội trưởng. Vạn Phong gật đầu, không có hứng thú, ta ở xưởng giày làm rất khá tốt, không có hứng thú đi tiểu đội. Nước đục, tiểu đội hoa hậu nhưng mà có hơn 100 triệu nguyên công cộng tích lũy. Ngài không nhận cái này gian hàng người khác, nếu là tiếp đi nói không chừng liền bị tham ô, nói. Cái khác không dùng, không bằng liền trực tiếp trần thuật lợi hại quan hệ. Tiểu đội có tích lũy Loan Trường Viễn ít nhiều biết một ít. Nhưng là cụ thể có nhiều ít cũng không biết. Không nghĩ tới có như thế nhiều. Có nhiều tiền như vậy. Đúng nha. Vậy để cho ta tiếp sẽ không sợ ta tham ô. Ha ha. Ngài nếu là làm được cao minh không bị người phát hiện tham ô điểm thật giống như vậy không phải là. Không thể. Nếu như không phải là quá tham lam. Phong cách sống kín đáo tham điểm vậy chuyện như vậy mà. Dù sao tiền cũng không phải là Vạn Phong. Nói linh tinh, ta là hạng người như vậy sao? Chính là biết ngài không phải người như vậy tiểu đội mới nhìn chúng ngài. Ngài nếu là không tiếp liền được lương vạn nhận. Ngài nếu như nhận lương vạn thành tựu ngài phụ tá ngài. Nếu là như vậy ta có thể cân nhắc một chút. Ta phỏng đoán mấy ngày nay ta tiểu cữu liền có thể phải và ngài nói một chút. Qua hết năm Trương Hải liền đi. Năm trước ta tiểu cữu phải tiếp nhận đại đội những thứ ngổn ngang kia nợ cái gì. Đầu năm ngài cũng cưỡi ngựa nhậm chức. Loan Trường Viễn gật đầu. Nếu tiểu đội bên trong có nhiều như vậy tích lũy. Hắn cảm thấy vẫn là nhận lấy tương đối khá. Tổng so với bị người không đáng tin cậy đón lấy mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https